Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 9, chạy vòng nhiệm vụ. Người mới thí luyện kết toán xong xuôi, người dẫn dắt người mới player số lượng vì là 7, thu được SSS cho điểm không, thu được SS cho điểm không, thu được cấp S cho điểm 5 người, thu được cấp A cho điểm 2 người. Cấp B trở xuống cho điểm không, tổng hợp người mới player cho điểm, người mang nhiệm vụ mới đánh giá vì là S, người thu được nhiệm vụ tích phân 6.000 điểm, người thu lại phải nhận mang nhiệm vụ mới tư cách, xin mời ở 24 giờ bên trong lựa chọn có hay không nhận mang nhiệm vụ mới. Mới player số lượng, 2.000, đăng nhập thời gian, nửa tháng sau, 2.000 người. Nhân gian thở phào nhẹ nhõm, theo hạ gia lịch sử trở về, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều player tiến vào thánh hồn đại lục. Hắn chỉ lo một lần tràn vào vạn người thậm chí nhiều hơn. Cho hai cái thế giới đều mang đến không cách nào dự tính biến hóa. 2.000 người, còn ở trong phạm vi khống chế. Nghĩ nghĩ cũng đúng. Thánh phách đại lục vong linh chi chủ cùng thánh thể đại lục xác chết di động player. Hai cái thế giới 3 tuổi hài đồng e sợ đều biết hiểu rõ. Này dù sao mới một tháng mà thôi. Một nhóm người mới thí luyện kết thúc liền trở lại một nhóm. Một cái Heng Jesu tiến vào một lần player. Nhân gian thuận thế nhận một vòng mới mang nhiệm vụ mới. Tuy rằng hắn cần bận bịu sự tình rất nhiều. Nhưng thân là ngự sử đại phu phủ thứ nhất phụ tá, thân phận của hắn liền có thể cho mới player cung cấp tốt nhất trò chơi vào tay. Bắt đầu điểm, tại sao nhiều như vậy player nóng lòng với làm nào đó phủ hộ vệ? Bởi vì mỗi lần huấn luyện, mỗi lần tuần tra đều có thể kích hoạt nhiệm vụ, gấp đôi vui sướng, hắn không làm sao quản 7 tên mới player tổng hợp cho điểm đều đã không kém. Cùng khắp nơi đào mộ đoàn đều không khác mấy. Mộng Phi mang nhiệm vụ mới đồng dạng thu được cấp S đánh giá. Mộng Phi còn không hài lòng. Ai, có một cái làm mất. Đi lạc, nữ player cấp C cho điểm. Bằng không ta nói không chắc có cơ hội nắm SS đánh giá. Bình thường, nào có thập toàn thập mỹ. Ta tuyến dưới đi làm điểm sự tình. Cái này Thủy Hoàng giả lăng trước hết để ở chỗ này đi. Nhân gian nói, Mộng Phi gật đầu, đa tạ minh chủ đem nhiệm vụ cùng chung cho chúng ta. Nên, nhìn theo nhân gian tuyến dưới, Mộng Phi quay đầu nói, ta mang nhiệm vụ mới kết thúc. Có điều ta cảm thấy chúng ta khoảng thời gian này chung đụng được coi như không tệ. Muốn không cần tiếp tục tổ đội. Đương nhiên. Đào mộ tốt đẹp nhất nơi đều bị ta cùng Giao Giao cầm. Các ngươi nếu như nghĩ bay một mình, ta cũng sẽ không ngăn. Nói cái gì đó, Mộng Phi đại ca, chính là bay một mình có ý gì? Ta vẫn là càng yêu thích bầy bay. Mộng Phi cười ha ha. Vậy ta liền không tiếp một vòng mới mang nhiệm vụ mới. Ta sợ đại gia ở chung không đến. Chúng ta tiếp tục đào mộ đi. Cùng bọn họ bình thường chung đụng được rất tốt tiểu đội rất nhiều. Cũng có rất nhiều tiểu đội không ra sao. Nhân gian tuyến dưới sau, liền thấy có người ở trong đám oán giận. Xui xẻo, ta mang mới trong người chơi có cái nhị xỏa tử. Làm điểm nhiệm vụ tích góp điểm nhiệm vụ tích phân toàn đổi thành nén bạc. Mỗi ngày buổi tối hướng về trong thanh lâu chạy. Thánh hồn cấp bậc cùng đẳng cấp căn bản là không tâm tình tăng lên. Cấp C cho điểm kéo chết ta rồi. Có người về hắn, người này vẫn tính là không sai. Chỉ ít người mang mới player chịu dùng tiền đi thanh lâu. Ta rất sao trong đội ngũ có cái tên du thủ du thực. Nhân ta tuyến dưới thời điểm chạy đi làm hái hoa đạo tặc. Bị quan binh cho bắt được. Ta mò không ra hắn cũng lười mò hắn. Cho ta chỉnh cái cấp D cho điểm. Một tháng cơ bản làm không công. Phiền muộn, thất hiền. Khỏi nói, ai còn có thể có thúc xui xẻo. Ta mang mới trong người chơi có cái tiểu nha đầu dĩ nhiên mơ ước thúc sắc đẹp. Ai, ngươi nói hiện tại tiểu cô nương này, 15, 16 tuổi dài đến còn rất tuấn. Làm sao chính là không học tốt đây? Cơm nhiều, ngoặc kép, hầu sửu, ngoặc kép, điêu khấu, ta nước tiểu vàng, ta đến đây đi, thư sinh, hiền thúc, ngươi cẩn thận một chút. Khả năng này là giả gái. Hạc hạc, vô tội, JPG, gió nổi lên. Ngươi không có chút nào vô tội. Nhân gian mỉm cười cười, lại cảm giác thấy hơi trầm trọng. Mỗi ngày đi thanh lâu player còn tạm tạm. Hái hoa đạo tặc, player càng ngày càng nhiều. Ngang qua 100.000 cái nghề nghiệp, tố chất khẳng định cũng cao thấp không giống. Cũng may trời sập xuống có cao cái đẩy. Nhân gian trực tiếp đi cùng Trịnh Vĩ câu thông. Sau đó một hồi thánh hồn đại lục tiến công tổ hội nghị tổ chức. Bởi vì mang nhiệm vụ mới, thánh hồn đại lục tiến công tổ một lần xác định mấy trăm player thân phận. Bây giờ còn có thể toàn bộ quản chế quản giáo. Có thể lại là 2.000 người tiến vào trò chơi. Quản giáo độ khó tăng lên cực lớn. Hơn nữa có thể dự kiến, nhiều nhất nửa năm player số lượng khẳng định hơn vạn. Đến thời điểm quản giáo này vạn player, liền quá lãng phí công cộng tài nguyên. Vì lẽ đó bọn họ thảo luận quan trọng nhất nội dung chính là có hay không muốn công khai thánh hồn đại lục trò chơi tin tức. Đối với các người chơi tiến hành thống nhất hóa quản lý. Đương nhiên, bọn họ chỉ có quyền đề nghị, quyền quyết định ở càng thượng cấp lãnh đạo nơi đó. Hội nghị bên trong, nhân gian đưa ra một cái đã sớm sản sinh ý nghĩ. 3 sao tu vi player số lượng hiện nay tuyệt đối đã qua 100. Trong tương lai trong vòng 1 tháng, thậm chí có thể sẽ đột phá 500. Càng ngày càng nhiều người có thể ở trong thực tế điều động thánh hồn sức mạnh. Chúng ta nên có thể dùng những này làm chút gì so với ma pháp. Thánh hồn sức mạnh tựa hồ có thể cho rằng sức sản xuất đến dùng. Ta cử một cái ví dụ, cùng Hạ Dực tiền bối đối địch Cao gia là hoàng đế chi nhánh đời sau. Nắm giữ 6 sao thánh hồn dược tổ, nếu như đem loại này thánh hồn dùng ở hiện thực, y dược chế thuốc phương diện, có thể sẽ được không tưởng tượng nổi thu hoạch, đánh hạ làm nhân loại thời nay khó có thể giải quyết nghi nan tạp chứng. Mặt khác, nhân gian dừng một chút. Ta muốn biết tương tự tiểu thuyết huyền ảo bên trong thối thể dược, trúc cơ hoàn các loại đồ vật, có thể hay không có thể xuất hiện ở hiện thực. Theo đẳng cấp tăng lên, tam hồn không ngừng lột xác. Hạ Dực nói tới, hồn không xứng thể, 4 chữ. Vẫn như nghẹt ở cổ họng, trở thành player đoàn thể bom hẹn giờ. Nhân gian đã nếm thử sáng lập một loại rèn luyện thân thể thánh hồn ở hiện thực sử dụng. Nhưng không có thành quả. Chuyện này ngươi không nói thượng cấp bộ ngành cũng đang suy nghĩ. Trịnh Vĩ nói, có điều thu được dược tổ thánh hồn những này thánh hồn phương diện. Hiện ở ngươi chơi nhóm tích góp thánh hồn thăm dò thẻ đã không ít. Ta sẽ đi tìm Hạ Dực tiền bối thương lượng. Nhân gian trả lời, vậy thì không thành vấn đề. Hội nghị kết thúc, nên báo cáo báo cáo. Nên chấp hành chấp hành. Nhân gian trở lại phòng làm việc của mình, một lần nữa cầm điện thoại di động lên mở ra nhóm tổ. Nhóm các thành viên đã từ oán giận hoặc khoe khoang mang nhiệm vụ mới chuyển biến thành xem cuộc vui hình thức. Bị xem cuộc vui chỉ có 1 người. Cầu Thiện, đệ 18 vòng nhiệm vụ là một cái họ Lý Phú Thương cháu trai mất tích. Cuối cùng nhìn thấy hắn chính là một cái đối biển đánh cá ngư dân. Ngư dân nói chính hắn nhảy biển. Phú Thương không tin, nhường quan phủ đem cái này ngư dân cho tóm lấy. Đệ 19 vòng nhiệm vụ chính là cứu giúp ngư dân. Nhường ngư dân rửa thoát oan khuất. Thứ 20 vòng nhiệm vụ là ngư dân nói cho ta gần nhất hơn 1 tháng hắn đã nghe bằng hữu nói và tận mắt nhìn thấy 7, 8 cái thanh niên nhảy biển. Ta muốn điều tra chuyện này. Chí ít vào ra một bộ thi thể. Biển rộng mò thi a. Ta nhanh luyện thành quốc gia bơi kiện tướng đều. cũng còn tốt, có một bộ mục nát hơn nửa thi thể kẹt ở đá ngầm bên trong. Mò tới xác nhận thân phận, phát hiện hắn cùng họ Lý Phú Thương cháu trai chỉ có một cái điểm giống nhau. Thường đi làm một tòa thanh lâu, uống hoa tửu, thứ 21 vòng nhiệm vụ, chấm móc lửng, thứ 34 vòng nhiệm vụ là tìm tới thanh lâu mất tích ký nữ Tiểu Nguyệt Nguyệt. Ta tìm 3 ngày, không có thể tìm tới, nói cho ta liên hoàn nhiệm vụ thất bại, Tiểu Nguyệt Nguyệt đã rời đi tòa thành này. Ta ném, thất hiền, ha ha ha, nhiễm tinh linh, ha ha ha, cầu thiện, các ngươi đừng cười, lão tử đều muốn tức chết rồi. Nhiệm vụ bố trí lại, thời gian đều chảy ngược, ta lại đến từ thứ nhất, vòng bắt đầu chảy. Ta nghĩ lên thanh lâu trực tiếp tìm Tiểu Nguyệt Nguyệt, bị rất sao vồ vào quan phủ, nhiệm vụ lại một lần bố trí lại, cần phải theo. Đè hắn trình tự này đến, làm đầy 100 vòng nhiệm vụ ta mới có thể rời đi vô tận thí luyện. Đi cùng các ngươi những này cười trên sự đau khổ của người khác hỗn đản hội hợp. Ha ha ha ha ha, chúng ta trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường không cười, trừ phi không nhịn được. Còn sót lại cấp B player, duy nhất một cái không ở chủ thế giới tuyến player được đãi ngộ chính là không giống ha. Hệ thống chuyên môn vì ngươi thiết kế cái này 100 vòng chạy vòng nhiệm vụ. Cầu thiện, ta chạy hắn lão mộc. Ta đã sắp muốn ói ra. Trời mới biết muốn làm bao lâu. 34 vòng liền kẹp lại. Mặt sau còn có 66 vòng đây. Rác rưởi trò chơi, hủy ta thanh xuân a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.